Mặt thế đoàn tàu, vô hạn lưu, tác giả, Triệu An Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 131, phần 131, Ly Bất Dạ Thành càng đi càng gần. Bách Hàn phát giác chính mình xa xa nhìn thấy đầu tường đèn lồng màu đỏ có chút cổ quái. Chúng nó phi thường sáng ngời, ngọn đèn dầu ở đại đại đèn lồng nơi nơi di động. Giống như có chỉ đỏ thẫm đom đóm bị nhốt ở bên trong dường như. Trừ lần đó ra Bất Dạ Thành đảo cùng bình thường thành trì không có gì bất đồng. Thiết đúc cửa thành quả nhiên gắt gao đóng cửa, nhìn lên dị thường kiên cố. Bách Hàn thở dài, đành phải đường cũ phản hồi, ở lối rẽ chỗ theo thư sinh nói phương hướng tiến lên. Phía trước có tòa rộng mở cũ kỹ miếu thờ, ngoài cửa trên cây buộc kia con ngựa trắng. Bách Hàn mới vừa một tới gần nó liền thê thanh hí lên. Ta con rắn nhỏ cũng sẽ không cắn ngươi. Nàng chửi thầm vòng cái vòng lớn tới gần. Vị kia thư sinh chạy ra trấn an ngựa lại cùng nàng chào hỏi. Bách đạo hữu, ngươi cũng tới, trong miếu đất trống châm một đống lửa trại. Bách Hàn ở đống lửa bên cạnh tìm khối sạch sẽ địa phương nghỉ tạm uống nước. Đại chó đen lẳng lặng ngồi xổm bên cạnh, thấy thư sinh tiến vào. Nàng liền hàn huyên, lữ đạo hữu. Ta đến ngoài thành xem qua, quả nhiên ngày mai mới có thể vào thành, cảm ơn ngươi chỉ lộ, bằng không ta chỉ có thể ăn ngủ ngoài trời ngoài thành, lữ thư sinh hào sảng mà vẫy vẫy tay. Lại đưa qua một bao lương khô, bách đạo hữu là hải ngoại tới đi, lần đầu đến Bất Dạ Thành tới, chỉ bằng vào quần áo là có thể nhìn ra tới, bách hàn ba hoa chích chòe, lữ đạo hữu đoán thật chuẩn, ta là người nhà quê. Nghĩ đến thành phố lớn trông thấy việc đời, Bất Dạ Thành là đầu một hồi đến, lữ đạo hữu là cái nào môn phái cao nhân, lữ thư sinh chỉ chính mình bên cạnh kia đoàn xương đen. Ta là Ngự Quỷ Tông, trưởng môn tổ sư dưới tòa đệ thập tứ đệ tử, lữ thư ăn, người này rất là khôn khéo, đoán ra Bách Hàn không nhất định nghe nói qua cái gì, Ngự Quỷ Tông. Đơn giản thao thao bất tuyệt nói không ngừng. Giống lôi tuyết trải qua quá nhân loại cùng rượu nuốt đồng tử cùng tồn tại thế giới sấp xỉ. Thế giới này yêu hồn ác quỷ ùn ùn không dứt, thế nhân chịu đủ này khổ, tiểu chút thôn trấn sớm đều không, có thực lực thủ đô cùng thành trì đều thỉnh cao nhân trấn thủ phòng hộ. Thế gian chính đạo môn phái lấy Thục Sơn kiếm phái cầm đầu, khống chế thiên kiếm phi thiên độn địa uy lực vô cùng. Đáng tiếc thụ giáo quy có hạn cực nhỏ với thế gian hiện thân. Mặt khác đó là Ngự Quỷ Tông, có thể ngự sự âm hồn dã quỷ, thực lực pha thịnh, lữ thư an theo như lời linh thú tông tắc có thể khống chế thế gian linh thú hồn phách. Môn trung đệ tử nếu có thể thu phục đạo hạnh thâm hậu chim quý thú lạ hồn phách liền như hổ thêm. Cánh, cuối cùng là cương thi môn. Bọn họ có thể chỉ huy không người không quỷ cương thi bộ xương khô. Phi thường khó chơi, bách đạo hữu, linh thú tông ta nhận thức mấy cái bạn tốt, ngày khác cho người dẫn kiến, lữ thư an dùng hâm mộ ánh mắt nhìn ngân quang lấp lánh đại chó đen. Người này chỉ thần khuyển từ chỗ nào thu phục, nhìn lai lịch không cạn nột, bách hàn có điểm đắc ý mà sờ sờ đầu của nó. Bỗng nhiên ngoài miếu truyền đến thê lương tiếng rít. Một trận âm phong đánh toàn nhí phất quá lệnh người lông tơ chợt khởi. Vội vàng rút ra đoàn kiếm hướng ngoài cửa nhìn lại. Đây là, Lữ Thư An tùy tay đem cành khô ném vào hỏa. Bách đạo hữu, đầu năm nay yêu ma quỷ quái hoành hành hương dã. Không điểm đạo hạnh căn bản không dám rời đi thành trì một bước. Cẩn thận, một cái nhìn qua giống chỉ tinh tinh âm hồn linh hoạt mà nhảy đến ngoài miếu đất trống. Đối hừng hực thiêu đốt lửa trại hơi có sợ hãi, bắt đầu ở cửa tham đầu tham não, trong miếu sơn thần giống bỗng nhiên truyền đến động tĩnh, một cái thiết tha là lướt váy dài nữ tử từ sơn thần bả vai duỗi quá mức tới nhìn chằm chằm hai người. Ngay sau đó phát ra chuông bạc tiếng cười, môi anh đào trương chỗ lại là mở rộng chi nhánh đầu lưỡi. Ta đối phó phía trước cái này. Bách Hàn nhảy đến cửa miếu chỗ chiều đại chó đen vung tay lên. Cắn nó, không cần chủ nhân dặn dò tiếng thứ hai. Anh Dũng không sợ đại cẩu đã phát đem đi lên mở ra mồm to thật mạnh cắn lạc. kia chỉ tinh tinh âm hồn đột nhiên không kịp phòng ngừa. Liều mạng giãy giụa dùng hai tay cánh tay nổi trống loạn đánh. Trải qua quá nhiều như vậy chàng nhiệm vụ có kinh nghiệm. Bách Hàn nhìn thấy tinh tinh ánh mắt đầu tiên liền cảm thấy nó không phải chính mình đại cầu đối thủ. Quả nhiên này chỉ đáng thương con khỉ giãy giụa không vài giây liền rơi xuống hạ phong. Thực mau liền hôi phi yên diệt. Quay đầu lại đi, Lữ Thư An chiến đấu cũng tới rồi kết thúc. Kia chỉ mỹ nữ xà vặn vẹo thân thể chậm rãi cứng cong hóa thành mảnh nhỏ. Một con một sừng đỏ mắt ác quỷ chính bò lại đến trong xương đen đi. Hai người nhìn nhau cười, Lữ Thư An khen không dứt miệng, Bách đạo hữu, ngươi tính toán ở Bất Dạ Thành lưu lại bao lâu? Chờ ta làm chủ nhà mời đến vài vị linh thú tông bằng hữu. Ngươi cũng nhất định đại giá quang lâm mới được, này đầu thần khuyển sinh thời có loại nào thần thú huyết mạch? Bách Hàn đáp, Tây Tạng Tuyết Sơn, dân bản xứ truyền thuyết nó có thần chi huyết mạch Tây Tạng. Lữ Thư An lặp lại hai lần. Mê mang mà nói, không nghe nói qua, Bách đạo hữu nguyên quán nơi nào? Hàng Châu, Bách Hàn quang minh chính đại mà nói. Trung thổ đại đường nhân sĩ, tác giả có lời muốn nói. Ban ngày đã phát một đám bao lì xì, chính là phá hệ thống luôn là trừ. Đại gia thu được sao? Ta một hồi nhìn nhìn lại, nhị đẳng tòa Lương Vũ Sinh đoàn đội, Lương Vũ Sinh, Triệu Hàm Đan, Lê Chí Cường, Mạnh Hạo Nhiên. Tóc dài nữ sinh Diêu Nam nhị đẳng tòa Bách Hàn đoàn đội. Bách Hàn, Thẩm Bách Phúc, Hồng Hảo, Tào Tranh, Nghiêm Chí Dân tam đẳng tòa Vương Thừa Hiên. Vương Thừa Hiên 5 người tân nhân, 9 người chương 103 Bất Dạ Thành nhị 2017 năm 6 nguyệt 22 ngày, Lữ Đạo Huynh. Bất Dạ Thành cửa thành treo đèn lồng cũng là đom đóm tinh phách. Đón sáng sớm ánh sáng mặt trời đi vào Bất Dạ Thành thời điểm. Bách Hàn tò mò mà nhìn lên đỉnh đầu đèn lồng, tựa như nàng ngày hôm qua phát hiện giống nhau. Thế giới này có thể dùng, vạn vật đều có tinh phách tới hình dung. Chết đi thế nhân, động vật đều có hồn, đại đa số chỉ có thể chuyển thế đầu thai hoặc là rơi vào địa ngục. Số ít lại có thể bị người tu đạo sĩ bồi dưỡng thu phục. Thu làm mình dùng. Bất quá một buổi tối, khôi hài sang sảng Lữ Thư An đã cùng Bách Hàn lưu đến rất là đầu cơ. Vị này ngự quỷ tông môn hạ cao đồ biết cực quảng. Đối nàng vị này đến từ đông thổ đại đường tha hương lai khách rất nhiều chỉ điểm mà ni không sai. Ta 7 ngày trước từ quê người khẩn cấp chạy tới, trên đường chỉ lộng tới thất bình thường mã. Nếu từ mặt khác 6 đại thành chỉ còn có thể thuê đến thiên lý mã chính là dùng mã hài cốt phụ. Thượng tinh phách, có thể ngày đi nghìn dặm, không cần ăn cỏ uống nước phi thường phương tiện, thì ra là thế. Bách Hàn dùng ấy này ánh mắt nhìn phía kia thất xa xa bị hắn kéo ở sau người con ngựa trắng. Nói, Lữ Đạo Huynh, ta đi trước vài bước, ngươi đem ngựa con cấp trong thành mã vòng, chúng ta ở thành trung ương thấy đi. Lữ Thư An sảng khoái ứng, dừng lại bước chân nhìn theo nàng bóng dáng chậm rãi biến mất ở trọng binh gác cửa thành. Quả nhiên giống xuyên qua tiến cổ trang kịch, lui tới người đi đường giả dạng khác nhau. Có nhân thân cùng Lữ Thư An sấp xỉ minh triều ăn mặc. Không ít người bọc diễm lệ nóng bỏng đường trang, còn có chút tác giống đôn hoàng thiên nữ sơ cao búi tóc thân khoác màu sa cơ hồ tùy thời phi thăng. Mà đi, Bách Hàn một đường xem đến không kịp nhìn, Bất Dạ Thành chiếm địa cực quảng, trên đường người đi đường chen vai thích cánh. Bách Hàn từ đông môn theo con đường ước chừng dùng tam giờ mới đi đến thành trì trung tâm mà đi. Tựa như Lữ Thư An nói, nơi này đứng sừng sững một tòa cao lớn bố cáo bài. Hai bên có trọng binh giáp sĩ gác, hoàng bảng, Bách Hàn gắt gao nhìn chằm chằm kia trương màu vàng nhạt hình chữ nhật trang giấy. Mặt trên đoan thể chữ khải viết, treo giải thưởng, phàm có đi trước phía Nam Sơn Trạch Độc Long chân núi hái Độc Long thảo giả. Đều có thể thông hành 7 đại thành trì, cũng nhậm tuyển du tiên gối, hoa thị bích, linh tê giác, chiếm vũ thạch, chiếu cốt kính, u minh châu, vạn năm ôn ngọc thứ nhất, là khoản là Bất Dạ Thành chủ hòa công nguyên 93.052 năm 6 nguyệt 15 ngày. cũng đóng thêm màu son con dấu, kia hình vuông con dấu như là sống. Bốn chữ thỉnh thoảng giống du ngư đông du tây dạo, đi trước bất dạ thành. Bóc bên trong thành hoàng bảng cũng hoàn thành này yêu cầu, Bách Hàn buông tay tùy ý vé xe rơi xuống, đi nhanh tiến lên duỗi cánh tay đem kia hoàng hốt bảng bóc nắm ở trong tay. Phương nào nhân sĩ, hai vị võ sĩ cùng kêu lên quát, đi nhanh mà trước một tả một hữu đem Bách Hàn kẹp ở bên trong. Chung quanh người đi đường ô lên, lập tức sôi nổi súng lại đối với Bách Hàn khe khẽ nói nhỏ. Bách Hàn vững vàng mà nói, ta là tới trích độc long thảo, xin hỏi như thế nào cái trích pháp? Võ sĩ liếc nhau, thỉnh ngươi theo chúng ta đi đi, vừa mới hoạt động bước chân. Trong đám người liền có người kêu, Bách đạo hữu, chờ ta một bước. Bách Hàn quay đầu lại nhìn lại. Lại là sáng sớm ở cửa thành chia tay Lữ Thư An. Người sau vội vàng xuyên qua đám người đuổi tới bên người. Đợi lâu. Làm phiền, lại đối hai vị võ sĩ nói, chúng ta hai người là cùng nhau, phiền toái hai vị dẫn đường, hắn cũng muốn trích độc long thảo. Bách Hàn ngạc nhiên mà nhìn hắn, không thể tưởng được tối hôm qua trên đường gặp được tân bằng hữu cư nhiên ông cùng mục đích. Hoặc là, nàng đem ánh mắt tập trung ở liệt ở hoàng bảng vài loại treo giải thưởng vật phẩm thượng. Tuy rằng không biết cụ thể sử dụng. Bất quá xem tên rất là chân quý, hắn đại khái là vì này đó tới. Tân bằng hữu cũng vọng lại đây, e ngại hai vị võ sĩ tại bên người vô pháp nói chuyện. Đành phải đưa mắt ra hiệu ý bảo hành sự tùy theo hoàn cảnh. Bách Hàn gật gật đầu, đi theo bọn họ trực tiếp đi vào bên cạnh một chỗ rất là túc mục phòng ốc. Tiếp đãi bọn họ chính là vị nghiêm túc trung niên quan viên. Ngồi ngay ngắn ở án thư mặt sau gắt gao nhìn chằm chằm Bách Hàn hai người. Trước mặt bãi hoàng bảng, thỉnh giáo hai vị môn phái nào, tiên hương nơi nào, không đợi Bách Hàn mở miệng. Lữ Thư An dành trước nói, tại hạ họ Lữ, Lữ Thư An, Ngự Quỷ Tông Lữ lão tổ môn hạ xếp hạng 14. Vị này Bách đạo hữu chính là Linh Thú Tông ngoại môn đệ tử. Từ trước đến nay ở hải ngoại khổ tu. Lần này là ta cố ý mời đến tương trợ, lại từ trong lòng ngực lấy ra một khối lệnh bài đưa qua đi. Nguyên lai là Ngự Quỷ Tông cùng Linh Thú Tông truyền nhân, quan viên lập tức nhẹ nhàng không ít. Tiếp nhận lệnh bài cẩn thận xem kỹ một phen cầm ở trong tay. Nói câu còn tỉnh chờ một lát liền vội vàng rời đi. Cũng may có Lữ Thư còn đâu, bằng không còn phải ứng phó bọn họ. Bách Hàn yên lòng chiều hắn cười cười. Lữ Thư An thấp giọng nói, lần này thật đúng là xảo, đợi một hồi trung niên quan viên liền cung thỉnh hai người rời bước. Lại đem lệnh bài còn cấp Lữ Thư An, theo sau tiếp đãi hai người quan viên càng có khí phái. Tự xưng, phong chủ quản, thỉnh hai người tiến vào một chỗ cung điện phụng trà, thành chủ chính xử lý công vụ, còn lao hai vị chờ một lát, vừa lúc tới rồi buổi trưa, hai vị cũng vô dụng cơm. Còn thỉnh trước dùng chút cơm canh đạm bạc, buổi tối thành chủ có nhàn hạ sẽ tự tiếp kiến hai vị, nói là thành chủ. Cùng cổ đại hoàng đế giống như không sai biệt lắm, quản hạt khu vực đại khái chính là tòa thành trì này quanh thân. Bách Hàn tự nhiên không có ý kiến, nói là cơm canh đạm bạc, đụng tới Bách Hàn trước mặt sơn đen khay lại đựng đầy phong phú đến cực điểm 8 đồ ăn một canh. Còn có một tiểu bầu rượu. Người hầu thực mau lui lại đi xuống, hai người cũng không khách khí, rượu không chạm vào đồ ăn lại ăn không ít, Bách Hàn phát hiện đều là chính mình chưa bao giờ hưởng qua. Có loại thịt phi thường mỹ vị, Bách đạo hữu, người vẫn là lần đầu tiên tới bất dạ thành, chờ ban đêm thành chủ khảo so xong, ta mang ngươi ở trong thành đi một chút, Lữ Thư An cười nói. Bất dạ thành tuy rằng cùng Vân Mộng Trạch. Kiến Mộc so sánh với lược có không kịp, cũng được công nhận đệ tam đại thành trì. So với chúng ta tông phái vật phẩm phong phú nhiều, Vân Mộng Trạch cùng Kiến Mộc. Hoàng bảng thượng thuyết phục hành 7 đại thành trì, nghĩ đến là trong đó 2 đại thành trì tên, đến nỗi khảo so, bóc hoàng bảng như vậy chuyện quan trọng thành chủ tự nhiên sẽ không kéo dài. Nói vậy phải chờ tới trời tối lúc sau kiến thức hai người thật bản lĩnh mới bằng lòng hiện thân. Lữ đạo hữu, không biết trừ bỏ ngươi ta, còn có hay không mặt khác đạo hữu đối đi một chuyến phía Nam Sơn Trạch cảm thấy hứng thú. Bách Hàn Uyển chuyển hỏi, đồng đội không ở bên người, đồng hành đồng bọn tự nhiên càng nhiều càng tốt. Lữ Thư An lập tức gật đầu. Đó là tự nhiên, lần này Bất Dạ Thành liền Du Tiên Gối cùng U Minh Châu này loại bảo vật đều bỏ được ra tay. Tự nhiên không riêng ngươi ta tâm động, ai, Hoàng Bảng 7 ngày trước liền dán ra tới. Không khéo ta vừa vặn bên ngoài hương làm việc, lúc này mới đến, nếu là bỏ lỡ, đã có thể không xong, hắn đối loại nào phần thưởng cảm thấy hứng thú. Bách Hàn chỉ cầu hoàn thành nhiệm vụ. Hoàng Bảng chung sở liệt phần thưởng đơn giản dệt hoa trên gấm. Huống chi dùng liền nhau đồ cũng không biết, Hòa Thị Bích là bài khóa kia khối giá trị liên thành. Ngọc Bích sao, hoàng hôn chậm rãi lạc sơn, mênh mang bóng đêm đem Bất Dạ Thành bao phủ đến mưa gió không ra. Cấp tốc nghe lệnh tương đương còn không mau mau hiện thân. Theo Lữ Thư An tay niết phát giác hét lớn một tiếng. Dựa vào bên cạnh hắn một đoàn xương đen càng thêm nùng liệt. Một đầu một sừng đỏ mắt ác quỷ chậm rãi bỏ ra tới. Bùm rơi trên mặt đất nó là như thế xấu xí. Đứng ở bại chi hiệp khách Lữ Thư An thân bên phi thường không khỏe. Bách Hàn chỉ nói bốn chữ. Tiểu điền thiết cống, uy nghiêm tôn quý đại chó đen liền rộng mở xuất hiện ở bên người nàng. Phẳng phất vẫn luôn mai phục tại nơi đó dường như. Nó quanh thân ngân quang lấp lánh, bức bách kia chỉ một sừng đỏ mắt ác quỷ buộc lòng phải lui về phía sau hai bước. Hảo, hảo, hảo, phong chủ quản giống cái chân trình ái tài người cố lấy bàn tay. Hưng phấn hiện ra nhan sắc, quả nhiên thực lực phi phàm, còn xin theo ta tới. Thành chủ đang chờ hai vị, xem ra thông qua khảo nghiệm mân y Bách Hàn nhẹ nhàng thở ra. Con hảo thế giới này có cái khống chế dã thú quỷ hồn linh thú tông. Bằng không còn rất phiền toái. Lữ Thư An thoạt nhìn cũng thật cao hứng. Chiều nàng nháy mắt, hết chương.